Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương, còn không hướng Bạch Sư Thúc của ngươi xin lỗi. Ở phần trước, sau khi Bạch Tiểu Thuần giành chức vô địch của ngoại môn thiên kiêu chiến hai bờ Nam Bắc, thì bất ngờ Bắc Hàn Liệt lại dẫn người của bờ Bắc đến để báo thù. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hơn 100 người cùng xuất động đưa tới sự chú ý của đám đệ tử nội môn Hương Vân Sơn. Chu Tâm Kỳ là người đầu tiên bước ra khỏi động phủ. Cùng lúc đó, không ít đệ tử nội môn Hương Vân Sơn nhanh chóng bay ra, vây quanh lấy hơn 100 người này lại. Vừa bao vây lại thì mọi người cũng chợt nhận ra, vì đại hán bên cạnh Bắc Hàn Liệt lúc này bèn nghẹn ngào kinh hô. Linh khí thành dòng xoáy, đây chính là đã vượt qua cảnh giới ngưng khí, bước vào khoảng cách gần trúc cơ, là dấu hiệu của nửa bước trúc cơ. Là đệ nhất nhân thiên kiêu của Lạc Nhật Phong, Bắc Hàn Phong. Ngay khi đám người bốn phía kinh hô, Bạch Tiểu Thuần thông qua trận pháp trong động phủ cũng nghe được thanh âm của bên ngoài, hai mắt trợn to. Chư vị đồng môn, bờ Nam chiến thắng thiên kiêu chiến vừa rồi không có gì đáng chê trách. Bắc Hàn chúc mừng. Hôm nay tới đây không liên quan tới hai bờ Nam Bắc, mà chỉ là ân oán riêng của nhà Bắc Hàn ta mà thôi. Bạch Tiểu Thuần kia hèn hạ vô sỉ, làm hại tộc đệ của ta ôm hận cả đời. Ta thân là huynh trưởng sao có thể nhịn xuống được. Lần này đến đây là vì tộc đệ của ta, vì một cái công đạo. Lời Bắc Hàn Phong truyền ra, còn không đợi đám đệ tử nội môn Hương Vân Sơn chung quanh đáp lại, gã mạnh mẽ nhìn về phía động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, người cút ra đây cho ta. Bắc Hàn Liệt đứng bên cạnh, hai mắt đỏ lên, ẩn ẩn còn có nước mắt. Gã cuồng loạn hướng về động phủ của Bạch Tiểu Thuần mà giống to. Bạch Tiểu Thuần, cút ra đây. Ngay khi hai huynh đệ Bắc Hàn mở miệng thét lớn, thì thanh âm của Bạch Tiểu Thuần trong động phủ cũng truyền ra đầy ủy khuất. Các người quả thật không nói đạo lý à? Lúc đó ta đã nói, người nếu như nhận thua, ngươi không nên oán ta. Lúc đầu đại cẩu kia bổ nhào vào ngươi, ta còn định tách các ngươi ra. Cầm miệng, Bạch Tiểu Thuần, ngươi đi ra ngay. Bắc Hàn Liệt ta và ngươi không đội trời chung. Bắc Hàn Liệt giống giận, gã cảm giác Bạch Tiểu Thuần cố tình khơi lại vết thương của bản thân. Lúc này gã như điên cuồng xông đến oanh kích lên trận pháp của động phủ Bạch Tiểu Thuần, như muốn trút tất cả oán khí trong thời gian ngắn này phát tiết ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần nhìn vậy sợ mất hồn mất vía. Chỉ là sau khi phát hiện được trận pháp này chỉ có chút rung chuyển, không hề có dấu hiệu bị phá, mới có thể yên lòng lại, thầm hạ quyết tâm là không bước ra ngoài. Hắn nhìn Bắc Hàn Liệt đang điên cuồng bên ngoài, liền thở dài tiếp tục thuyết phục. Bắc Hàn Liệt, kỳ thực cũng đâu có gì chứ, người cứ nghĩ như vậy à, đầu đại cẩu kia và người có quan hệ mật thiết dạng này, nó không chừng nhân họa đắc phúc, ngự thú chi pháp của người nhất định sẽ trở nên lợi hại hơn. Bạch Tiểu Thuần thật tâm muốn thuyết phục, an ủi đối phương. Nhưng thà là hắn không an ủi, vừa nói ra mấy lời này, Bắc Hàn Liệt trực tiếp bùng nổ mà giống giận ngập trời. Ngay cả sắc mặt của Bắc Hàn Phong cũng trở nên đầy âm trầm, một bước đi đến động phủ của Bạch Tiểu Thuần mà oanh kích xuống. Trận pháp dung chuyển khiến cho tâm thần của Bạch Tiểu Thuần đầy chấn động. Dừng tay. Đến lúc này thì đám đệ tử nội môn Hương Vân Sơn cũng không nhìn vừa mắt được, bọn họ không quen thân với Bạch Tiểu Thuần. Nhưng lúc này Lạc Nhật Phong lại kéo người đánh tới cửa, nếu cứ trơ mắt nhìn bọn họ xuất thủ, thì hẳn thanh danh của đám đệ tử nội môn Hương Vân Sơn cũng mất sạch ở Linh Khê Tông. Ngay khi đám đệ tử nội môn Hương Vân Sơn xông ra muốn ngăn cản, thì hơn 100 người đi theo huynh đệ Bắc Hàn Liệt cũng tản ra, đồng loạt ngăn cản lại. Giữa hai bên không xảy ra sinh tử đấu, mà mục đích của đám người này cũng chỉ để ngăn cản đệ tử nội môn của Hương Vân Sơn trong thời gian ngắn, khiến bọn họ không thể quấy nhiễu đám Bắc Hàn Phong. Loại chuyện này là tư đấu giữa hai ngọn núi, chính là một chuyện xúc phạm môn quy. Chỉ là Bắc Hàn Phong không thèm để ý tới. Dù sao thì Bắc Hàn gia tộc cũng chính là một quang vinh gia tộc. Chỉ cần không giết người thì tội cũng không tính là lớn. Kiếm nổ ầm vang, trận pháp tại động phủ Bạch Tiểu Thuần lập tức vặn vẹo. Cường lực rung động càng lúc càng lớn. Nhưng dù sao, động phủ này cũng không tầm thường. Lúc đầu Bạch Tiểu Thuần còn đầy khẩn trương, nhưng sau khi nhìn ngó một chút, thấy vẫn như cũ không bị ảnh hưởng gì, bèn thở nhẹ ra một hơi. Trong lòng hắn đầy thiện lương a, Hắn cũng cảm thấy không có ý, bèn lần nữa tiếp tục giải thích. Việc này không nên oán ta. Nếu không ngươi đem đầu đại cẩu kia đi nấu ăn đi, ngươi ăn nó thì cũng chính là muốn nói cho người khác biết Bắc Hàn liệt ngươi oai hùng bất phàm, ai dám nhào vào ngươi, ngươi liền ăn kẻ đó. Bạch Tiểu Thuần nói cảm giác hình như mình có hơi chệch hướng, bèn định nói vòng trở về, thì Bắc Hàn liệt ngoài cửa động giận dữ đến mức phun ra một ngụm máu lớn, tóc tai bù xù, thét lên một tiếng đầy thê lương rồi ngất đi, cắm đầu đâm thẳng xuống trận pháp bên dưới. Một màn này khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng phải hãi hùng hiếp vía. Hắn càng thêm ủy khuất, hắn sớm đã phát hiện ra, thường thì mỗi lần mình muốn giải thích, thì cuối cùng không hiểu vì sao, đều biến khéo thành vụng. Đây cũng không phải là bổn ý của hắn, hắn cũng không muốn na. Huynh trưởng của Bắc Hàn Liệt cũng bị lời giải thích của Bạch Tiểu Thuần làm cho tức điên. Sau khi thở sâu một hơi, tay phải của gã trong khoảnh khắc này lại xuất hiện từng quầng sáng màu đen. Trong chớp mắt ở lòng bàn tay của gã xuất hiện ra một cái loan nguyệt, giống như là mặt trăng sau buổi chiều tà. Nhưng mặt trăng này lại có màu đen, đang phát ra từng trận khí tức làm cho tâm thần người ta phải chấn động sợ hãi, trực tiếp hướng về trận pháp động phủ của Bạch Tiểu Thuần mà ấn tới. Oanh một tiếng, toàn bộ động phủ rung lên mấy lần, trận pháp bên ngoài động phủ vặn vẹo mãnh liệt, thậm chí một vài chỗ còn xuất hiện dấu hiệu muốn vỡ vụn. Nhưng cuối cùng nó vẫn không sụp đổ, thậm chí là trong chớp mắt khôi phục lại bình thường. Cảnh tượng này cho dù Bắc Hàn Phong cũng phải trợn mắt há mồm. Trận pháp của động phủ này quá mạnh, khiến cho gã cảm thấy cực kỳ đau đầu. Giờ phút này gã hung hăng cắn răng một cái, đang định tiếp tục ra tay. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh từ bầu trời phía xa bỗng nhiên truyền đến. Bắc Hàn Phong, ngươi đang làm gì? Còn không dừng tay. Âm thanh này như sấm rèn trực tiếp nổ tung ngay bên người của Bắc Hàn Phong, oanh minh bát phương, đồng thời cũng làm cho Bắc Hàn Liệt rung động mà không còn phát điên nữa, trong lòng sợ hãi vội vàng lùi lại phía sau. Sắc mặt của mỗi tên đệ tử nội môn Lạc Nhật Phong đều biến hóa, đồng thời dừng tay mà lùi ra phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhìn thấy có 6 đạo cầu vồng đang bay nhanh tới chủng đạo sơn, từ phía chủng đạo sơn xa xa, nháy mắt đã tới gần. Người hô lên một câu kia chính là nam tử trung niên trong đó. Người này mặc trường bào màu đen, khuôn mặt chữ điển, đang trợn mắt, cả người phát ra một cỗ khí tức hủy diệt. Sư tôn, Bắc Hàn Liệt cùng Bát Hằng Phong bị tiếng gầm của nam tử trung niên này dọa cho tâm thần run rẩy, vội vàng tới bái kiến. Những đệ tử nội môn khác của Lạc Nhật Phong cũng đều run rẩy, rối rít cúi đầu. Bái kiến trưởng tọa. Nam tử trung niên này chính là sư tôn của Bắc Hàn Liệt, cũng chính là vị trưởng tòa đã hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, rồi ôm Bắc Hàn Liệt rời đi lúc ở Thiên Kiêu Chiến. Đổ bất thành khí, ném đi hết cả mặt mũi, còn chưa cút sang một bên, lát nữa lão phu sẽ thu thập các ngươi. Còn các ngươi nữa, sau khi trở về mỗi người bế quan 3 năm, nhận làm trừng phạt. Nam tử trung niên cả giận nói, huynh đệ Bắc Hàn Phong hai người tâm thần run rẩy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn hắn mặc dù vi phạm môn quy đi tới đây, nhưng sư tôn đối với bọn hắn luôn luôn hiền lành, lẽ ra không nên tức giận như thế à? Dù sao ngày đó sư tôn cũng rất tức giận tên Bạch Tiểu Thuần này cơ mà. Huynh đệ Bắc Hàn Liệt hai người mơ hồ cảm thấy đã có sự tình gì đó mà mình không biết xảy ra, đáy lòng cảm thấy không ổn. Lúc lùi ra sau lại thấp thỏm nhìn về phía sư tôn trên bầu trời, bọn hắn vừa nhìn đã thấy tê dại cả da đầu. Bên cạnh trưởng tòa của Lạc Nhật Phong, theo thứ tự là 3 vị trưởng tòa khác của bờ Bắc, nhất là bà lão trưởng tòa Diên Vĩ Phong, vẻ mặt lại càng bất thiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn những đệ tử của Lạc Nhật Phong kia. Ngoài trừ 4 trưởng tòa của bờ Bắc, thì trong đó còn có trưởng môn Trịnh Viễn Đông, có một người thần sắc lạnh nhạt, giống như không thèm để ý tới tranh chấp của đám đệ tử phía dưới chút nào. Y là trưởng tòa của Hương Vân Sơn, Lý Thanh Hậu. Tình huống này chẳng những làm cho đệ tử Lạc Nhật Phong cảm thấy không ổn, mà đệ tử nội môn của Hương Vân Sơn cũng đều kinh ngạc, đều cảm thấy việc này có chút quái dị. Phải biết rằng bờ Bắc luôn luôn cuồng ngạo, việc như ngày hôm nay trước kia cũng đã từng xảy ra mấy lần. Mỗi lần đều là bờ Bắc bên kia chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng hôm nay cư nhiên mắng mỏ giận dữ như thế là cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả Bạch Tiểu Thuần ở bên trong động phủ cũng đều ngơ ngác một chút, hiếu kỳ nhìn đám người bên ngoài. Ở giữa không trung, 4 vị trưởng tòa của bờ Bắc sau khi nhìn nhau một chút, Bà lão của Diên Vĩ Phong liền ho một tiếng nhìn về phía Lý Thanh Hậu. Lý trưởng tòa, dựa theo thương nghị của chúng ta lúc trước, ngươi xem... Nếu không có chuyện rắc rối vừa rồi thì cũng thôi. Bây giờ ta cũng thấy khó, tự các người nói đi. Lý Thanh Hậu lắc đầu hở hững nói, ánh mắt quét xuống động phủ của Bạch Tiểu Thuần ở phía dưới, trong mắt có một vệt tiếu ý. Cái này. Bà lão kia chần chờ một lát có chút đau đầu, nhìn về phía nam tử trung niên của Lạc Nhật Phong. Đáy lòng trưởng tòa Lạc Nhật Phong thở dài, biết phiền phức là do đệ tử của mình đưa tới thì có thể chỉ là tự mình giải quyết. Vì thế bày ra bộ mặt tươi cười, nhìn về phía động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần sư đệ. Sau khi y mở miệng nói ra bốn chữ này, chính y cũng cảm thấy phi thường khó chịu, cả người cũng không tốt, nhưng lại không có cách nào. Bốn ngọn núi của bờ Bắc sau khi thương nghị đều cực kỳ xem trọng phát tình đan của Bạch Tiểu Thuần, thậm chí cũng đều đã nghiên cứu. Những con chiến thú kia đưa đến một kết luận, dù là nhất giai huyết mạch cũng đều có thể bị ảnh hưởng. Điều này làm cho bọn hắn điên cuồng à. Đan dược này đối với bờ Bắc mà nói chính là thánh vật. Phải biết rằng có rất nhiều chiến thú hung hãn bởi vì các loại nguyên nhân mà rất khó lưu lại hậu đại. Thậm chí là những con nhất giai huyết mạch kia thường thường phải mấy chục tới mấy trăm mới có một lần phát dục. Đây chính là một trong những vấn đề làm cho bờ Bắc đau đầu nhất suốt bao năm qua. Nhất là trước mắt, một trong hai tôn thánh thú của Lạc Nhật Phong là Bích Nhãn Minh Nguyệt Hầu đã sắp đoạn tuyệt thọ nguyên nhưng lại không có huyết mạch lưu lại, giống như lửa xém lông mày. Nhưng bây giờ đan dược của Bạch Tiểu Thuần cơ nhiên nghịch thiên như thế, khiến cho bốn vị trưởng tòa của bờ Bắc rơi vào tình thế bắt buộc. Chỉ là bọn họ đã tra tìm vô số tư liệu, nhưng cũng không tìm được ghi chép có liên quan tới viên đan dược này. Cuối cùng bọn hắn không thể không khẳng định đây là một viên đan dược do Bạch Tiểu Thuần tự mình sáng tạo ra. Lúc này mới đi tìm trưởng môn, tìm Lý Thanh Hậu, muốn phải có được đan dược này, đan phương này. Nếu đổi lại là đệ tử khác, cho dù có là đệ tử nội môn, thì bọn hắn chỉ cần nói một câu là việc này đơn giản, thậm chí là có quá nhiều cách có thể làm tên đệ tử này phải ngoan ngoãn giao nộp đan phương. Nhưng Bạch Tiểu Thuần thì không giống, hắn là quang vinh đệ tử, là sư đệ của trưởng môn. Thân phận như vậy làm cho bọn hắn chỉ có thể nghĩ cách đi đổi, không cách nào dùng những phương pháp khác mà lấy được. Thậm chí còn cần phải Bạch Tiểu Thuần đồng ý mới được, không thể ép buộc. Nguyên bản dưới sự điều tiết của trưởng môn, bọn họ đã đạt thành một vài điều kiện với Lý Thanh Hậu. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp thương lượng xong thì đã nghe nói đệ tử của Lạc Nhật Phong kéo tới gây sự với Bạch Tiểu Thuần, lập tức làm cho bốn vị trưởng tòa của bờ Bắc này nổi giận. Bọn hắn sợ đệ tử của Lạc Nhật Phong không biết chừng mực, đắc tội với Bạch Tiểu Thuần, khiến cho việc đổi lấy đan phương càng thêm khó khăn. Lúc này mới có một màn trưởng tòa Lạc Nhật Phong giận dữ mắng mỏ. Tiểu Thuần sư đệ, mời đi ra ngoài nói chuyện. Trưởng tòa của Lạc Nhật Phong cố gắng bày ra bộ dáng hòa ái dễ gần, giọng nói cũng nhu hòa đi rất nhiều. Lời này vừa nói ra, tất cả đệ tử Lạc Nhật Phong ở bốn phía đều run lên. Huynh đệ của Bắc Hàn Phong hai người lại càng trợn to con mắt, ngây ra như phỗng. Ở trong động phủ, con mắt của Bạch Tiểu Thuần đảo nhanh, kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên ngoài. Hắn cảm thấy rất không thích hợp, lại thấy được ánh mắt của Lý Thanh Hậu lúc trước. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại có vô số suy đoán. Những đệ tử kia của ngươi quá hung dữ, muốn đánh chết ta. Cái mạng nhỏ của ta thiếu chút nữa là không còn, ta cũng không dám ra ngoài à. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ, ngoài miệng thì ủy khuất mở miệng nói ra. Lời nói của hắn, điềm đạm đáng yêu, sau khi truyền ra, huynh đệ Bắc Hàn Phong hai người chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh. Những đệ tử Lạc Nhật Phong khác ở bốn phía thần sắc cũng đều đại biến. Bọn hắn đương nhiên là đã nhận ra được mức độ coi trọng Bạch Tiểu Thuần của bốn vị trưởng tòa bờ Bắc. Cái kia gần như là nịnh nọt. Mà lúc này Bạch Tiểu Thuần mở miệng như thế thì bọn hắn liền có thể tưởng tượng ra được. Lý Thanh Hậu cùng với Trịnh Viên Đông da mặt bắt đầu có chút co rúm lại. Trưởng tòa của Lạc Nhật Phong bỗng nhiên quay đầu hung hăng nhìn đám đệ tử kia gầm nhẹ lên một tiếng. Còn không nhanh hướng Bạch sư thúc của các ngươi nhận lỗi. Những đệ tử của Lạc Nhật Phong kia từng tên mang vẻ mặt cầu xin, vội vàng ôm quyền hướng với động phủ nhận lỗi. Bắc Hàn Liệt bi phẫn muốn chết, nhưng khi nhìn đến ánh mắt nghiêm khắc của sư tôn, gã đành ủy khuất cúi đầu xuống ôm quyền hướng về phía động phủ. Bạch sư thúc, ta sai rồi. Bắc Hàn Phong trầm mặc trong mắt có dãy giụa, ngẩng đầu nhìn về phía sư tôn. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của sư tôn càng thêm hung ác, đáy lòng gã run lên, chán nổi gân xanh, nhưng lại không thể không ôm quyền nhận lỗi. Cả người gã đều run rẩy, ánh mắt nhìn về phía động phủ, mang theo lửa giận ngập trời. Tiểu thần sư đệ, người xem vậy có được không? Trường tòa của Lạc Nhật Phong vội vã mở miệng, cố gắng làm cho mình càng thêm hòa ái dễ gần thêm một chút. Sau một lúc lâu, trận pháp của động phủ xuất hiện một khe hở, Bạch Tiểu Thuần chui đầu ra, tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua khắp mọi nơi, lúc này mới vội ho lên một tiếng nghiêm trang đi ra. Cái cằm vểnh lên, một bộ chỉ cao khí ngang. Được rồi, ta thân là trưởng bối cũng không so đo với những sư đệ bình thường này. Bạch Tiểu Thuần rất là rộng lượng hất cái tay áo nhỏ lên. Bác Hàn Liệt đứng ở trước Bác Hàn Phong, trong mắt ngập tràn tơ máu, cả người run rẩy, hận không thể đi lên đánh một quyền vào mặt của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng gã cũng không dám làm như thế, huynh trưởng của hắn là Bác Hàn Phong cũng đang cảm thấy trời đất xoay chuyển. Cái loại cảm giác biệt khuất này làm cho gã muốn phát cuồng. Ánh mắt của hai người làm cho Bạch Tiểu Thuần tức giận, hắn liền hung hăng trợn mắt nhìn qua, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này thì ai sợ ai? So ánh mắt với nhau, Bạch Tiểu Thuần ta cả đời này cho đến giờ chưa từng có sợ qua người khác. Tiểu Thuần, viên đan dược có thể làm cho chiến thú phát tình kia của ngươi là do ngươi tự mình sáng chế ra. Trường tòa của Lạc Nhật Phong thở sâu, ôn nhu hỏi. Câu này của y vừa ra khỏi miệng, bà lão cùng với hai trưởng tòa khác của bờ Bắc đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Huynh đệ Bắc Hàn Phong hai người chỉ cảm thấy trong đầu ong lên một tiếng, triệt để minh bạch nhân quả trong đó. Hai người đắng chát lại càng thêm căm hận Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, trong lòng đã hiểu rõ nguyên nhân, liền vỗ ngực một cái, ngẩng đầu ngạo nghễ gật đầu. Không sai, đan dược vĩ đại kia chính là bí phương độc môn của Bạch Tiểu Thuần ta, người ngoài ai cũng không luyện được, chỉ là tự bản thân ta đã có thể luyện chế. Đáy lòng bốn vị trưởng tòa bờ Bắc lập tức vui mừng, nhưng vẻ mặt lại không để lộ ra quá nhiều. Trung niên nam tử của Lạc Nhật Phong mỉm cười gật đầu mở miệng. Tiểu thần sư đệ, tôi còn trẻ như vậy mà đã tự mình sáng tạo ra đan phương, không hổ là thiên kiêu. Đan phương của viên đan dược này đối với Linh Khê Tông ta cực kỳ trọng yếu. Lão Phu xuất ra 10 vạn điểm cống hiến để đổi lấy đan phương này của ngươi, có được hay không? Tiểu thần sư đệ, người đem đan phương đổi lấy cho tông môn là đại sư tạo là đại sự tạo phúc cho cả tông môn. Người thân là quang vinh đệ tử, tông môn chính là nhà của ngươi à? Trung niên nam tử Lạc Nhật Phong cẩn thận dụ dỗ. Được, Bạch Tiểu Thuần lập tức mở miệng, rất có bộ dáng ta vì tông môn xông pha khói lửa, thậm chí còn trực tiếp nói ra đan phương, làm cho bốn vị trưởng tòa của bộ Bắc lập tức kinh hỉ. Đan phương là minh quyết tử, bồ mộc hoa, linh đồng trúc, còn có cái gì nhỉ? Tại sao ta lại không nghĩ ra? Không phải vừa rồi là sau khi bị ngươi làm cho kinh hãi đã quên mất rồi chứ? Bạch Tiểu Thuần nhíu mày minh tư khổ tưởng liếc về phía chỗ bọn Bắc Hàn Liệt. Khóe miệng Lý Thành Hậu lộ ra vẻ tươi cười, Trình Viễn Đông thì có chút bất đắc dĩ. Bốn trưởng tòa của bờ Bắc mỗi người đều đã thành tinh, há có thể không nhìn ra được nguyên nhân, đều thi nhau cười khổ. Trưởng tòa Lạc Nhật Phong cắn răng một cái, đem ánh mắt bất thiện nhìn về đám đệ tử Lạc Nhật Phong ở bên dưới. Tất cả đệ tử Lạc Nhật Phong, tính cả huynh đệ Bắc Hàn Liệt hai người, bị ánh mắt của y đảo qua thì cả người đều lập tức run lên. Trường tòa Lạc Nhật Phong hử lạnh một tiếng, tay phải vung lên, lập tức có một cỗ đại lực ầm ầm rơi xuống. Những đệ tử Lạc Nhật Phong ở đây toàn thân run rẩy, mỗi người giống như bị sơn thái sơn áp đỉnh, đáy lòng đều kêu khổ, liên tục kêu rên. Nhất là huynh đệ Bắc Hàn Liệt hai người ở dưới uy áp này lại càng đau khổ, tu vi ở trong cơ thể, đáy lòng căm ghét Bạch Tiểu Thuần lại càng cường liệt hơn, nhưng không dám để lộ ra. Các người còn chưa cút về bờ Bắc, mỗi người đều bế quan 10 năm, không được ra ngoài. Trường tòa Lạc Nhật Phong mặc dù ra tay, nhưng những người này dù sao cũng là đệ tử Lạc Nhật Phong của y. Y nhìn như nghiêm khắc, nhưng thực ra cũng có bao che một chút. Giờ này y vừa mới nói, vừa vung tay áo, một cơn gió lớn đảo qua, trực tiếp vòng quanh hơn 100 đệ tử Lạc Nhật Phong ở nơi đây, quăng về phía xa xa. Đến lúc này, y mới lần nữa nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trên mặt bày ra bộ dáng tươi cười, gần từng chữ một. Tiểu thần sư đệ, bây giờ, người đã có thể nghĩ ra chưa?

Bởi vì đệ tử nội môn không nhiều, cho nên nơi này không có tấp nập người ra người vào như khu giao nhận nhiệm vụ của đệ tử ngoại môn. Phần lớn những người khác đều đến rồi đi rất vội vàng, tự như thời gian là vô cùng quý giá. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng lảo đảo đi tới, đứng ở nơi đó, nhìn vào tấm bia đá nhiệm vụ mà chọn lấy một cái. Tuy nhiên, yêu cầu về nhiệm vụ của hắn cũng rất cao. Nguy hiểm không cần lấy, điểm công hiến thấp không lấy, lâu dài cũng không thể nhận. Bạch Tiểu Thuần thì thầm nói nhỏ, cuối cùng ánh mắt hắn rơi đến nhiệm vụ ở trên cùng. Nhiệm vụ này do trưởng lão của tông môn ban bố ra, cần nội hạch của ký diệt thú, giá cả một viên nội hạch đổi được 1.000 điểm cống hiến. Hơn nữa địa điểm có ký diệt thú là nằm trong dãy sơn mạch hoang vu, cách Linh Khê Tông không xa. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm trong chốc lát. Loại ký diệt thú này cũng được giới thiệu ở tại đệ tứ linh thú quyển. Chính xác mà nói thì nó cũng không phải là một loại hung thú gì ghê gớm, mà chỉ là một sinh mệnh kỳ lạ dựa vào ký sinh mà tồn tại. Nó chọn ký sinh trên người một vài loại hung thú, khiến cho hung thú mọc ra thêm một cái đầu nữa. Cho đến khi cái đầu này hoàn thành thành hình thì hung thú cũng sẽ héo rũ mà chết. Ký diệt thú thành thục sẽ hóa thành cửu nhật điểu. Kỳ lạ chính là trong giai đoạn ký sinh, con thú này có giá trị tác dụng rất lớn. Thế nhưng thành thục, phá sọ mở ra trở thành cửu nhật điểu thì toàn thân từ trên xuống dưới lại không có giá trị gì đáng kể. Thậm chí là cửu nhật điểu này cũng chỉ sống được trong 9 ngày. Sứ mạng tồn tại duy nhất của nó chính là trước khi tử vong, nó lại tìm được một đầu hung thú khác mà tiếp tục ký sinh. Cũng tương tự như luân hồi vậy. Loại ký diệt thú này nói theo một cách nào đó thì chính là một vĩnh sinh chi vật đầy hy hữu. Căn cứ luôn tồn tại trong vô tận luân hồi. Trước kia Bạch Tiểu Thuần nhớ kỹ, đệ tứ linh thú quyển cũng chính là do ấn tượng sâu sắc với loại ký diệt thú này. Cái khó của nhiệm vụ này là phải tìm kiếm ký diệt thú trong sơn mạch có phạm vi quá lớn. Mỗi một người tìm kiếm như vậy thì vô cùng phiền phức, hao phí rất nhiều thời gian. Vì thế cho nên mới có điểm cống hiến cao đến vậy. Bạch Tiểu Thuần tra xét dãy sơn mạch hoang vu một chút, biết rõ mặc dù phạm vi sơn mạch rất lớn, nhưng hung thú chủ yếu lại ở dưới trúc cơ, rất hiếm thấy được hung thú có trình độ trúc cơ trở lên. Suy tư một lát, Bạch Tiểu Thuần liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Hắn cũng không lập tức xuất phát mà trở lại động phủ thu xếp mọi thứ một phen rồi mới ra ngoài, đạp lên kim ô kiếm cấp tốc bay đi. Sơn mạch hoang vu cách Linh Khê Tông không xa, với vận tốc của Bạch Tiểu Thuần thì chỉ cần phi hành trong khoảng một ngày là tới. Có điều tu vi của hắn không đủ, cho nên khi thì phi hành, khi thì chạy nhanh dưới mặt đất. Cứ như vậy, cuối cùng sau 3-4 ngày thì hắn cũng đã tới được dãy sơn mạch hoang vu này. Nơi đây hùng vĩ, từ xa nhìn qua những sườn núi uốn lượn như trải dài không có điểm cuối, chỉ thấy một mảng cây cối xanh tươi phủ kín, tạo thành một khu rừng rậm rạp, thỉnh thoảng còn có tiếng chim thú kêu vang truyền ra. Bạch Tiểu Thuần cũng không lập tức tìm ký diệt thú, mà đi dạo một vòng tại dãy sơn mạch hoang vu này. Mãi đến nửa tháng sau, hắn mới tìm thấy được một sơn cốc trong sơn mạch hoang vu. Nơi này giống như là cửa rừng của khu rừng rậm kia vậy. Bạch Tiểu Thuần ngồi trên cây đại thụ trong sơn cốc, nhìn toàn bộ khu vực sơn cốc trước mặt này, ánh mắt cũng dần lộ ra một vẻ linh động. Dùng phương pháp bình thường mà làm thì quá hao phí thời gian, hơn nữa như vậy cũng chính là thuần túy chỉ dựa vào vận may, nói không chừng vận khí tốt thì có thể tìm được một viên nội hạch, mà không tốt thì cả tháng cũng khó mà gặp được một viên. Lúc này chính là lúc mà trí tuệ của Bạch Tiểu Thuần ta được thể hiện ra. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, cả người nhoáng một cái chợt đi về phía xa xa. Ngày hôm sau, hắn đứng tại một nơi trên đỉnh núi, phân biệt phương hướng một chút, đang định lấy phát tỉnh đan ra, thì lại chợt nhớ đến chuyện gì đó, bèn chạy loạn khắp bốn phía mà hô hoán. Có ai không? Ở đây có đồng môn nào Linh Khê Tông không vậy? Tiếng là chói tai của Bạch Tiểu Thuần truyền ra khắp bốn phía, tựa như đang kêu cứu. Xa xa có một thân ảnh đang giao chiến với một đầu hung thú. Vẻ mặt người này tràn đầy lạnh lùng kiêu ngạo, mặc trường bào của đệ tử nội môn Linh Khê Tông. Gã cũng nghe được tiếng Bạch Tiểu Thuần la lên từ phía xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Lại thêm một đệ tử không biết tự lượng sức, tu vi không đủ mà còn dám tới đây, lúc này kêu cứu thì có thể làm được gì? Trong sơn mạch hoang vu này, chỉ có cường giả mới có thể tới mà thôi. Thần sắc của gã đầy khinh thường, căn bản không có lấy cái suy nghĩ là có nên đi cứu viện hay không. Trong tông môn luôn khuyến khích mọi người đoàn kết với nhau, nhưng dù sao vẫn không tránh khỏi có một vài người có thiên tính bạc bẽo lạnh nhạt. Bạch Tiểu Thuần hô hoán cả buổi cũng không thấy có ai trả lời, cho nên hắn mới yên tâm ném ra một đám phát tỉnh đan. Trong tiếng rầm rầm kia, toàn bộ đan dược nổ tung hóa thành bột phấn hòa tan trong gió. Thời gian dần qua, toàn bộ hung thú của cả một khu vực này, bất luận là đang làm gì, khi ngửi thấy bột phấn theo gió thổi tới thì cả người chúng nó đều run rẩy, hai mắt đỏ lên, hơi thở phì phò, rồi dần truyền ra những tiếng gào rú. Theo tiếng gào rú vang vọng, sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được thì đập đôi cánh sau lưng một cái lao thẳng về phía xa. Ngay sau lưng tại một khu vực mà hắn không chú ý tới, tên đệ tử vẫn còn vẻ khinh miệt trên mặt kia, đột nhiên có một cơn gió thổi qua. Con hung thú đang đánh giết gã bỗng nhiên chấn động, rồi hai mắt của nó chợt đỏ lên, phát ra tiếng gào đầy điên cuồng. Thậm chí nó còn liều lĩnh lao vào tên đệ tử nội môn kia, khiến gã đầy kinh hoàng mà tranh thủ tránh đi. Nhưng ngay khi gã vừa tránh đi, thì toàn bộ đám hung thú trong khu vực này đều gào rú, một đám lao ra, ánh mắt đỏ rực. Toàn bộ trở nên nóng nảy, khiến gã thanh niên này đầy hoảng sợ, nhanh chóng chạy trối chết. Sau lưng gã là một lượng lớn hung thú gào rú đuổi theo, hù dọa cho gã vội vàng phải kêu lên cầu cứu. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần đã đi xa, không còn nghe thấy nữa. Sau ba canh giờ, tại một chỗ đầu ngọn gió, Bạch Tiểu Thuần lại hô hoán lên lần nữa, rồi chờ đợi một chút không thấy có người đáp lại, hắn mới ném ra rất nhiều phát tỉnh đan. Rất nhanh tiếng gào thét trong khu vực này cũng dần truyền ra. Bạch Tiểu Thuần không hề dừng lại. Hai ngày sau, hắn lấy sân cốc kia làm trung tâm. Tất cả những nơi xung quanh phạm vi này đều đã bị hắn ném ra, thanh đan. Lúc này nguyên một mảng khu vực liên tiếp nhau đều bị bột phấn của thanh đan bao phủ tám hướng. Tất cả hung thú trong này đều trở nên phát cuồng. Tiếng gào rú càng thêm mãnh liệt hơn, thậm chí còn thêm nóng nảy hung hăng. Trong tình thế sắp không thể khống chế được, thì Bạch Tiểu Thuần đã nhanh chóng trở về trong sân cốc. Ở nơi này, hai mắt hắn cũng chợt sáng lên, vung vẩy kim ô kiếm quét thành một con đường, rồi lấy ra rất nhiều thư hương đan, cẩn thận ở chỗ này bóp nát. Dần dần hương khí nơi này trở nên nồng đậm, Bạch Tiểu Thuần rất cẩn thận. Hắn căn từng ly từng tí mà tránh né, rồi nhanh chóng lùi về phía sau, thậm chí còn thay đổi một bộ quần áo khác. Sau khi chắc chắn là bản thân không dính chút bột phấn nào của thư hương đan, thì mới trốn trong sân khúc, cúi đầu nhìn về con đường nhỏ trước mặt. Hung thú, ngoan, ngoan, đến nhanh một chút. Bạch Tiểu Thuần khe khẽ hát vang một tiểu khúc, vẻ mặt đầy hưng phấn chờ đợi. Thời gian trôi qua, mùi hương của thư hương đan cũng dần lan ra. Dần dần tất cả hung thú trong cả mảnh khu vực lớn bị kích thích bởi phát tỉnh đan, vốn đang phát cuồng. Lúc này ngửi thấy mùi của thư hương đan đồng loạt gào rú ngập trời, rồi hướng về sơn cốc vội vàng lao đến. Rất nhanh, càng ngày càng có nhiều hung thú chạy như điên mà tới. Tựa như thú triều khiến cho mặt đất phải rung chuyển. Sau một lúc lâu, từng đợt hung thú đầu tiên kéo đến, Bạch Tiểu Thuần lập tức đứng thẳng người dậy, ngưng thần quan sát. Ở trong chớp mắt, lượng lớn hung thú khác nhau cấp tốc chạy như bay trên con đường nhỏ này mà tiến đến đây. Tiếng gào rú ngập trời, Bạch Tiểu Thuần trợn tròn cả hai mắt mà nhìn. Vô số hung thú phía dưới hai mắt lóe lên, tay phải hắn bấm quyết điểm một chỉ. Kim ô kiếm lập tức bay ra, đến thẳng một con hổ trong số đó. Phần lưng con hổ này đột nhiên có thêm một cái đầu thứ hai. Kim quang lóe lên, cái đầu này lập tức nổ tung, một viên nội hạch bay ra, bị Bạch Tiểu Thuần khống chế chụp lấy cho vào túi trữ vật. Kim quang lại tiếp tục bay lượn thẳng đến một con hung thú có hai đầu. Đợt thú triều này kéo dài chừng một canh giờ, khiến cho cả sơn cốc đều rung chuyển, như sắp bị đám thú kia va đập tan nát. Mặt mày của Bạch Tiểu Thuần đầy hớn hở, không ngừng điều khiển phi kiếm lóe sáng. Đến khi thú triều tiêu tán, hắn vui mừng khôn xiết phát hiện ra, vậy mà mình đã thu thập được tới 10 viên nội hạch của ký diệt thú. Vẫn cứ là Bạch Tiểu Thuần ta thông minh. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn nội hạch ký diệt thú trong túi trữ vật của mình, rồi hắn nhoáng người lên, bay ra khỏi mảnh khu vực này, đi tới khu vực kế tiếp. Đến khi Bạch Tiểu Thuần đã đi khỏi đây thật lâu, thì trong khu rừng này, ở khu vực này, có một thanh niên với bộ quần áo toàn thân rách rưới, bộ dáng đầy thê thảm, gắng gượng bước đi từng bước tập tễnh đầy gian nan. Gã khóc không ra nước mắt, hai mắt mờ mịt, nhìn qua mơ hồ có chút giống với Bắc Hàn Liệt. Cái sơn mạch hoang vu này, làm sao vậy? cái phiến thế giới này làm sao vậy? Hung thú tại đây không ăn người nữa, mà chơi. Nước mắt gã cũng đã cạn hết, mất hồn mất vía mà đi. Cứ như vậy, khoảng thời gian này trôi đi từng ngày. Bạch Tiểu Thần dựa vào phát tỉnh đan mà hoành hành gần như toàn bộ khu vực sơn mạch hoang vu này. Những nơi hắn đi qua, vô số hung thú điên cuồng, mà mỗi lần hắn ném đan dược ra thì cũng đều từng hô hoán vài tiếng để dò hỏi xem bốn phía chung quanh có người không. Cũng nhiều lần có đệ tử đáp lại ngay lập tức. Những lần này thì Bạch Tiểu Thuần đều mang đầy áy náy nói cho đối phương biết kế hoạch của mình, rồi tiễn đưa một viên nội hạch với tư cách là tạ lễ, khích lệ người này rời khỏi đây, đồng thời cũng hy vọng người đó nói cho những đồng môn khác tranh thủ vài ngày này mà rời đi. Bản thân hắn còn đưa ra thêm một viên nội hạch để cảm ơn. Phần lớn các đệ tử nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều lập tức nhận ra hắn. Đến khi nghe được kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần xong, thì thân thể mỗi người đều run lên, rồi tranh thủ chạy vội ra khỏi chỗ này. Trong dãy núi hoang vu này, cũng có đệ tử Linh Khê Tông, không nhiều, chỉ khoảng mười mấy người mà thôi. Dù sao đối với đệ tử nội môn mà nói, nơi này tuy là hiếm có hung thú trúc cơ xuất hiện, nhưng cũng có những nguy hiểm nhất định, cho nên chỉ có những kẻ tự cho rằng bản thân rất mạnh mới đi tới nơi đây. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần kêu gào liên tục như vậy, những đệ tử này hầu như đều nghe thấy. Đa số trong đó thì được Bạch Tiểu Thuần thuyết phục sẽ cảm tạ lễ đầy áy náy của hắn mà rời đi. Nhưng vẫn có một vài người vốn tính tình lạnh lẽo bạc bẽo, tưởng rằng Bạch Tiểu Thuần cầu cứu, cho nên mang vẻ mặt đầy khinh thường và khinh miệt, không thèm để ý tới hô hoán của hắn, giả bộ như không nghe thấy. Thậm chí một vài kẻ trong lòng còn mong chờ hắn bị diệt vong, sau đó đi tới để lấy túi trữ vật của đối phương. Do vậy bọn họ vẫn như cũ là độc lai độc vãng nơi đây. Lúc đầu bọn họ vẫn còn chưa cảm giác được gì, nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra đám hung thú nơi này có chút không đúng. Tập tính của từng con đều như thay đổi mà trở nên đầy táo bạo, điên cuồng. Thượng quan Thiên Hữu cũng ở trong dãy núi hoang này. Hắn cũng có nghe tới thành ngầm hô hoán của Bạch Tiểu Thần, nhưng hai gắt của gã chỉ lóe lên rồi không để ý nữa. Gã nhận nhiệm vụ tìm kiếm ký diệt thú như Bạch Tiểu Thần. Lúc này gã đang vô cùng kinh hãi, nhìn thấy một con gấu to lớn, ngang với ngưng khí tầng 6, đang ôm một gốc đại thụ không ngừng va chạm tới lui. Cũng không phải là lần đầu gã nhìn thấy cảnh tượng này, trên đường đi gã đã từng nhìn thấy một con thỏ còn dám chạy đến tập kích chính mình. Vẻ điên cuồng trong mắt nó khiến gã cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc, đồng thời cũng khiến cho da đầu của bản thân hắn tê dại. Không thích hợp, dãy núi hoang vu này hẳn đã xảy ra biến cố gì đó. Thượng quan Tiến Hữu trợn mắt há mồm, lập tức gã nghĩ tới phát tỉnh đan của Bạch Tiểu Thần, trong lòng gã run lên bần bật. Lúc này trong túi trữ vật của Bạch Tiểu Thần đã có hơn 30 viên nội hạch ký diệt thú. Hắn mang đầy phấn chấn mà rắc bột phấn của phát tỉnh đan ra ngoài. Cho đến khoảng nửa tháng sau, Bạch Tiểu Thần vô cùng kinh ngạc phát hiện được một nơi giao hội giữa hai dãy núi có hình chữ bát. Nơi này lại có một cái động gió rất lớn. Hầu như gió từ bốn phía thổi tới đều sẽ hội tụ lại đây, rồi lại từ nơi này khuếch tán ra toàn bộ cả nửa dãy núi hoang vu còn lại. Dựa theo phán đoán của Bạch Tiểu Thần thì sau 3 ngày gió mới có thể thổi hết đến một nửa dãy núi hoang này. Đứng ở tại động gió kia, Bạch Tiểu Thần cũng phải cần khí lực rất lớn mới giữ vững người mà không bị thổi bay đi. Hơn nữa cũng là do hắn không có tới quá gần. Đầu tóc tung bay, nhìn lấy phía đầu gió, hắn đầy kích động. Nơi này chính là tiểu tuyệt hảo nhất đây. Hơn nữa trong vùng này hẳn là không còn đồng môn nào nữa, ta có thể yên tâm to gan đi thu hoạch một phen. Bạch Tiểu Thần hưng phấn vì không muốn gây họa cho đồng môn mà mấy ngày nay hắn đã đưa tiễn hơn 10 nội hạch đi. Nhưng hắn cũng không chút đau lòng vì dù sao thì cũng đã nắm chắc mình sẽ thu hoạch lại được rất nhiều. Lúc này hắn như đã cảm thấy vô số điểm cống hiến mơ hồ đang chui vào túi mình. Hắn hít sâu một hơi rồi lôi toàn bộ phát tỉnh đan trong túi trữ vật ra, bóp nát theo hướng đầu gió mà phát tán đi. Gió thổi qua nơi này cuốn lấy toàn bộ bột phấn rồi lập tức khuếch tán đến hơn phân nửa của dãy núi hoang vu. Bạch Tiểu Thuần đứng trên đỉnh núi, ánh mắt ngạo nghễ nhìn vào đám rừng cây trước mặt, một cảm giác cao thủ thản nhiên trào dâng. Bạch Tiểu Thuần ta vì muốn tạo phúc cho dãy núi hoang vu này không dễ dàng à. Bao nhiêu năm sau dãy núi này sẽ có thêm rất nhiều hung thú, cũng toàn bộ là công lao của ta. Trong lúc hắn đang đầy cảm khái thì một tiếng gào thét từ trong rừng truyền đến.

thì hắn sẽ không thê thảm đến như vậy. Sau khi thu hoạch được trong lần nhiệm vụ này, Bạch Tiểu Thần liền nổi lên hứng thú nồng đậm, thế là thân ảnh của hắn thường xuyên ẩn hiện tại nhiệm vụ. Mỗi lần đều lựa chọn những loại nhiệm vụ thu thập này hoặc là những vật có liên quan tới hung thú. Dường như hắn đã lên cơn nghiện, mỗi lần nhiệm vụ đều luyện chế đan dược, sau đó lập tức đi ra ngoài. Mỗi lần như thế đều sẽ có một vài đệ tử phát cuồng lên, cho dù là người tham dự thực hiện nhiệm vụ hay không thực hiện nhiệm vụ, chỉ cần là nơi có Bạch Tiểu Thuần đi qua, thì người khác ở trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng nghĩ tới chuyện đi đến đó. Quá nguy hiểm đi. Vân Đoan Sơn Mạch, Hàn Lâm Sơn Mạch, Cảnh Phong Sơn Mạch, Nguyên Đông Sơn Mạch. Trong vòng một năm sau đó, Bạch Tiểu Thuần hóa thành nhiệm vụ cuồng ma, quét ngang toàn bộ nhiệm vụ có liên quan tới hung thú trong nhiệm vụ. Mỗi một lần nhiệm vụ, hắn đều thu hoạch được cực lớn, lần lượt oanh động nhiệm vụ, đồng thời cũng làm cho vô số đệ tử nội môn phải phát điên. Thậm chí sau khi nhiệm vụ liên quan tới hung thú tại Hương Vân Sơn hết sạch, Bạch Tiểu Thuần đi tới Thanh Phong Sơn, Tử Đỉnh Sơn, cướp đoạt tất cả nhiệm vụ có liên quan tới hung thú. Chuyến đi này của hắn đã khiến cho đệ tử của Thanh Phong Sơn và cả Tử Đỉnh Sơn biết thế nào là danh hào của nhiệm vụ cuồng ma. Cuối cùng đệ tử nội môn của Bờ Nam tuyệt vọng phát hiện ra, tất cả những dãy núi phụ cận tông môn đều không nơi nào có thể đi tới được, trong đó tràn ngập vô số hung thú đang trong thời điểm động dục. Rơi vào đường cùng, mấy trăm đệ tử nội môn của Tam Sơn đều tập hợp nhau lại, cùng nhau gửi thư lên tông môn, yêu cầu tông môn miễn đi tư cách nhiệm vụ của Bạch Tiểu Thần. Việc này Lý Thanh Hậu cũng không có tư cách can thiệp, dù sao cũng khó có được cơ hội khiến Bạch Tiểu Thần đầy nhiệt tâm để hoàn thành nhiệm vụ tông môn như vậy. Sau cùng, trưởng môn cũng phải đau đầu, lão phát hiện từ khi Bạch Tiểu Thần bước vào tông môn, thường là cứ cách một đoạn thời gian thì bản thân lại phải đau đầu vì hắn một trận. Đến nay, mỗi lần nghe đến cái tên Bạch Tiểu Thần này, trong lòng lão vô thức liền than thở. Hắn không nghiêm túc còn tốt, như thế này thực sự là... Ai, cái tên Bạch Tiểu Thần này, gia hỏa này ở bất kỳ nơi nào cũng có thể nhấc lên mưa to gió lớn à. Không phải hắn muốn đi luyện đan sao? Đi luyện đan đi, xuất ra điểm cống hiến tông môn vậy, chỉ mong hắn có thể yên tĩnh một chút. Mắt thấy chồng thư của đám đệ tử nội môn đã từ mấy trăm lên tới hơn 1.000, trưởng môn đành phải cắn răng một cái. Sau khi cùng Lý Thanh Hậu thương nghị xong, lão bèn miễn trừ đi tư cách nhiệm vụ cho Bạch Tiểu Thần 10 năm. Hắn chính là trường hợp duy nhất trong cả tông môn này, từ trước đến nay, trong vòng 10 năm không cần phải hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì cả. Hơn nữa mỗi tháng, hắn cũng sẽ vẫn nhận được một số điểm cống hiến không ít. Bạch Tiểu Thần đầy ủy khuất, khi hắn đang đến nhiệm vụ, nhìn kỹ được một nhiệm vụ, đang chuẩn bị đón nhận, thì biết được chuyện này, hắn cũng phải trợn tròn cả mắt lên. Dựa vào cái gì? Ta muốn vì tông môn mà cống hiến, ta muốn nỗ lực vì tông môn, các người hơi cơ quá đáng. Bạch Tiểu Thần giận dữ nói, dưới ánh mắt như đầy kinh sợ. Như kinh sợ thần nhân của đệ tử phụ trách nhiệm vụ, Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ nâng cằm, phất tay áo nhỏ lên. Bạch Tiểu Thuần ta ra tay, trong nháy mắt, nhiệm vụ tan thành mây khói. Hắn lắc đầu thở dài, thân ảnh lộ ra đầy tịch mịch, u buồn rời đi. Bạch Tiểu Thuần mang theo âu sầu và ủy khuất trở về động phủ, hắn ở đó than ngắn thở dài, cuối cùng cũng đành phải cảm khái mà nói. Một người nếu như quá ưu tú thì cũng không phải là chuyện tốt, như chính bản thân của ta vậy. Cả tông môn đều lo lắng mà miễn trừ cho ta 10 năm nhiệm vụ, mỗi tháng lại chi trả cho ta không ít điểm cống hiến. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phát sầu, cảm thấy bản thân mình thực sự quá ưu tú đi, cũng không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Thôi thôi, đã không cho ta chấp hành nhiệm vụ, vậy thì ta đành đi luyện dược vậy. Nguyên bản chấp hành nhiệm vụ cũng là vì kiếm điểm cống hiến để luyện dược à? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, bất giác cảm thấy mình như có phần nào đó vì tông môn mà hy sinh bản thân vậy. Rồi hắn cứ vậy đi vào trong phòng luyện dược. Cần phải nắm giữ hết các phương pháp luyện chế linh dược cấp 3. Bước vào phòng luyện dược, vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần lại trở nên nghiêm túc cực kỳ. Thời gian trôi qua đã được nửa năm. Nửa năm này, ngoại trừ khoảng thời gian cố định tu hành, thì Bạch Tiểu Thuần đều ở trong phòng luyện dược để luyện đan. Nếu thiếu vật gì hắn sẽ dùng điểm cống hiến để đổi lấy. Cả người hắn dần dần có một chút điên cuồng, dáng vẻ như